Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1112, chương 1112, lên tế đàn. Giống như hoa sen tế đàn chớp động lên hào quang sáng chói. Trên đó sương mù màu trắng lượn lờ, thoạt nhìn vô cùng thần bí. Đám người rất muốn tiếp cận xem xét, nhưng Long Bát ngăn trở đám người. Nói là nơi đó cực kỳ nguy hiểm, căn bản không chỗ đặt chân. Bất đắc dĩ, đám người đành phải tiếp tục đi tới. Sau đó không lâu, bọn họ đụng phải một cái khác tế đàn. Cùng lúc trước giống như đúc, không thể tiếp cận. Mấy cái canh giờ trôi qua, mấy chục tòa tế đàn nhỏ ngoài ý muốn, bọn họ cái gì cũng không có nhìn thấy. Đến cùng là có ý gì? Nhiều như vậy cỡ nhỏ tế đàn là dùng tới làm gì? Nếu như là dùng để tế điện, không cần nhiều như vậy. Mọi người thấy trước mắt cách đó không xa một tòa tế đàn, không khỏi lâm vào nghi hoặc. Có lẽ chúng ta đều đã đoán sai. Đây cũng không phải là dùng để tế điện tế đàn, mà là có cách dùng khác. Nguyệt Trung Thu mở miệng, hắn cũng cảm giác rất kỳ quái. Nếu như đơn thuần tế đàn, không cần trùng điệp trận pháp, không cần thần linh thạch lớn như vậy thủ bút, những thần linh này thạch chung vào một chỗ năng lượng, có thể tùy tiện phá hủy huyễn võ đại lục. Chẳng lẽ chỉ là dùng để tế điện? Này sẽ là cái gì? Đây là thái cổ chiến trường. Chẳng lẽ cùng thái cổ một trận chiến có quan hệ? Phượng Huyên lúc này mặc dù không cùng Nguyệt Trung Thu cùng một chỗ, nhưng lại cách rất gần. Cái thứ nhất mở miệng nói, không nhất định, các ngươi nhìn xem nơi này, không có chút nào đại chiến qua dấu vết, thậm chí không có bất kỳ cái gì dấu vết. Chỗ như vậy, không nên không có người phát hiện mới đúng. Thần Nguyệt Thánh Tử cũng mở miệng, trên mặt đồng dạng tràn đầy sự khó hiểu. Quả nhiên, đám người không có phát hiện được bất luận cái gì đại chiến dấu vết. Nơi này phảng phất là một cõi cực lạc. Ân, đúng lúc này, đám người bị cảnh tượng trước mắt kinh trụ. Chỉ thấy, nơi đó có một tòa hoa sen to lớn hình tế đàn. Trên đó dâng lên hào quang. Từng đạo liên y từ bên trên lan tràn mà ra. Ta hiểu được, vừa rồi chúng ta nhìn thấy tất cả tế đàn, đều là vì tòa này khổng lồ tế đàn dành dụng năng lượng. Đạo giáo không có cuối cùng cái thứ nhất mở miệng, ánh mắt bên trong tràn đầy chấn kinh chi sắc. Ở những người này bên trong, không thể nghi ngờ hắn là hiểu rõ nhất trận pháp người. Vài chục tòa đại trận, tăng thêm vô số thần linh thạch, dạng này thủ bút đủ để chấn kinh thiên hạ. Kết quả là, tất cả năng lượng đều hội tụ đến nơi đây. Sư phụ, tòa gánh đàn này nhuộm qua tổ tiên huyết. Bỗng nhiên, Long Bát thanh âm hơi có chút run rẩy truyền vào Nguyệt Trung Thu trái tim. Cái gì? Nguyệt Trung Thu nhịn không được kinh hô. Nhuộm qua cuồng đế huyết tế đàn. Cái này quá quỷ dị cùng dọa người rồi. Đế giả, quân lâm thiên hạ, bế nghễ tứ hải bát hoang. Trừ phi là bọn họ tự nguyện. Bằng không, nghĩ từ trên người bọn họ lấy đế huyết, so với lên trời còn khó hơn. Những người khác không có để ý Nguyệt Trung Thu biểu lộ, chỉ coi là không có cuối cùng nói ra chấn động hắn. Chẳng lẽ đây là một kiện trọng khí? Nguyệt Trung Thu nghĩ như vậy đến, loại này suy đoán cũng không phải là không có lửa thì sao có khói. Không có chút nào nguyên nhân, nếu như hắn có thể khống chế nơi này đại trận cùng tế đàn, tuyệt đối sẽ đem nơi này tạo thành đại sát khí. Theo hắn phán đoán, nơi này trận pháp rào sát thánh cảnh cường giả đều không nói chơi. Nếu là đồng cấp bậc đại đế khống chế, coi như đối thủ cũng là đại đế, cũng sẽ làm cho đối phương đau đầu. Nếu là có người khống chế đại trận, trong thời gian nháy mắt có thể để huyễn võ đại lục hôi phi yên diệt. Quá kinh khủng, không có cuối cùng xác nhận Nguyệt Trung Thu suy đoán. Tòa đại trận này khủng bố đến cực hạn. Ai cũng biết, thái cổ một trận chiến thảm liệt vô cùng. Nếu như có được như vậy một kiện đại sát khí, tuyệt đối có thể độc bá nhất phương. Tất cả mọi người ở xem xét tỉ mỉ, hy vọng đó có thể thấy được một điểm mánh khóe. Đáng tiếc chính là đại trận quá mức phức tạp, căn bản không phải bọn họ cấp độ này có thể tiếp xúc đồ vật. Xoẹt, trong lúc đó, một mực chưa có hành động Long Bát có hành động, chỉ thấy chỗ mi tâm của hắn xuất hiện một vết nứt, đỏ tươi huyết dịch sôi trào xông về tế đàn phía trên. Tuyệt đối không thể, đến nơi này, một bước sai, chúng ta tất cả đều muốn chết. Có người kinh nghi bất định quát, yên tâm, ta thử xem khởi động tế đàn. Các ngươi không muốn biết tế đàn này đến cùng đại biểu cho cái gì không? Long Bát làm theo ý mình, chỗ mi tâm huyết dịch bão táp mà ra, oanh, ở huyết dịch tiếp xúc đến tế đàn nháy mắt. Đám người cảm nhận được một cỗ cực độ năng lượng kinh khủng, có thể áp sập cổ kim tương lai. May mắn, tất cả mọi người thạch tại thời khắc này đều bạo phát ra kinh người thần lực. Quang mang vạn trượng, triệt tiêu tế đàn phía trên năng lượng, mới không có để đám người nhận trùng kích. Bằng không, trong nháy mắt liền có thể để đám người nuốt hận ở đây. Căn bản không có khả năng chống đỡ được. Ầm ầm, to lớn tế đàn chậm rãi xoay tròn, phát ra trận trận tiếng nổ âm. Mắt trần có thể thấy, toàn bộ thâm uyên mặt đất, xuất hiện vô số đạo thần bí đạo văn, liên thông bốn phương tám hướng, điên cuồng hấp thu thần linh trong đá năng lượng. Phía dưới xảy ra chuyện gì? Trên vực sâu đám người đều đang sốt ruột chờ đợi. Bỗng nhiên, bọn họ thấy được hừng hực chùm sáng đằng thiên. Vô số kẻ, cơ hồ muốn đánh xuyên thiên địa. Chẳng lẽ bọn họ gặp nguy hiểm gì? Rất có thể chạm đến đại trận, chúng ta cuối cùng rồi sẽ phải chết ở chỗ này sao? Rất nhiều người triệt để tuyệt vọng, trực tiếp sụi lơ xuống dưới. Chết không được là đáng sợ nhất, mà là lẳng lặng chờ đợi chết vong, nhưng lại bất lực cái loại cảm giác này. Đám người hiện tại chính là như vậy tâm cảnh, tràn đầy khủng hoảng. Trừ cái đó ra, các đại thế lực tâm tình càng thêm nôn nóng, cực kỳ lo lắng bọn họ hậu bối, thậm chí có người muốn trực tiếp hạ đi tìm kiếm. Bất quá, cuối cùng vẫn bị trấn đè ép xuống. Lúc này muôn ngàn lần không thể loạn. Dày đặc chùm sáng giống như là quang vũ đồng dạng, màu gì đều có, trang diện cực độ hùng vĩ. Thật chẳng lẽ kích hoạt lên tế đàn? Điều này sao có thể? Cái này tuyệt đối không có khả năng. Đạo giáo không có cuối cùng rung động nhìn xem Long Bát, có chút không dám tin. Dù cho đối phương lúc trước dẫn bọn hắn an toàn đi tới nơi đây. Cuồng đế tiền bối, đây là chỉ thị của ngươi sao? Nhường ngươi đời sau đến khai quật. Nguyệt Trung Thu cũng bị hết thảy trước mắt trấn trụ. Nơi đây, trừ bỏ Long Bát bên ngoài, chỉ có hắn biết rõ chuyện nguyên nhân. Vì vậy, càng thêm rung động. Hắn cảm thấy, tế đàn này phía sau khẳng định có to lớn bí mật. Bên trên tế đàn, đột nhiên, Long Bát một tiếng bạo hống, trực tiếp cất bước mà ra, hướng về to lớn tế đàn đi đến. Trong lúc này, hắn mi tâm huyết dịch cũng không có đình chỉ lưu động, toàn bộ rót vào trong tế đàn vận chuyển càng thêm tấn mãnh, phảng phất lâm vào trong luân hồi, vậy mà chiếu rọi ra một chút tàn toái hình ảnh. Ở những hình ảnh này bên trong, mọi người thấy một cái tàn phá vắng lặng thế giới, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.